Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889: Orderless lỗ tai. Chương 252: Orderless lỗ tai. Những này lỗ thông hơi cũng không thấy được. Cơ bản đều tại tượng thần mặt sau. Không vòng qua đến trên cơ bản là không thấy được. Mà lại ngoại trừ lỗ thông hơi còn có thể nhìn thấy khối kia phiến đá bản thân cũng là có thể hoạt động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tượng thần cái bể cũng không phải là thật tâm. Mà là dùng giống như là Flavi hình tròn dạp hát đồng dạng hình vòm kết cấu dựng. Trương Hằng rời đi phiến đá. Nhìn đến phía dưới không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Trên cơ bản chỉ có thể chứa đựng một cái không cao hơn 14 tuổi hài tử. Mặt khác Trương Hằng còn ở bên trong phát hiện một chút bánh mì cặn bã cùng một bát không uống xong thanh thủy, nhưng là trừ cái đó ra, Trương Hằng cũng không thể tìm tới vật gì khác. Thế là về sau hắn lại vây quanh thần điện đằng sau. Những cái kia tế tự chỗ ở. Trước đó mở cửa hoan nghênh hắn kia cái trẻ tuổi tế tự hiện tại đã một lần nữa lên giường. Đồng thời tiến vào trong mộng đẹp. Mà trừ hắn ra, nơi này còn ở hai cái hơi lão một điểm tế tự cùng sáu cái làm việc vặt tùy tùng. Trương Hằng tại không đánh thức tình huống của bọn hắn hạ đối chỗ ở của bọn hắn hoàn thành điều tra. Nhưng mà cũng không có quá nhiều thu hoạch. Thế là về sau hắn lại lui trở về đứng thẳng pho tượng trong đại điện. Mở ra kia phiến cửa đồng lớn. Lặng yên không tiếng động rời đi thần miếu. Một khắc đồng hồ về sau. Trương Hằng đứng ở thiên hậu Juno thần miếu trước. Đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Ném ra trong tay hòn đá. Nhưng là sau một khắc thần miếu cửa lớn bỗng nhiên tự mình mở ra. Một cái tế tự ăn mặc nữ nhân mang theo một đám trẻ con từ bên trong đi ra. Trương Hằng không kịp bò lên trên nóc nhà. Vội vàng hạ chỉ có thể nghiêng người lăn một vòng. Trực tiếp lăn đến bên vách núi. Đuổi tại cửa lớn hoàn toàn mở ra thời điểm đem thân thể trực tiếp treo ở trên vách đá. Một cái tay vịn vách đá. Động tác của hắn rất nhanh. Nhưng mà bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Vẫn là bị trước hết nhất bước ra môn hài tử phát hiện cái gì. Đứa bé kia dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Hằng ẩn thân kia phiến vách núi. Vera tế tự, ta giống như nhìn thấy cái gì. Tên là Vera nữ tế ti hướng đứa bé kia chỗ bày ra phương hướng nhìn. Thoáng qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Về sau nói, đây chẳng qua là gió. Mers, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Ngày mai các người đều còn phải dậy sớm đấy. Mers nháy nháy mắt. Cũng không cảm thấy mình nhìn thấy đồ vật là gió. Nhưng vẫn là nghe theo nữ tế ti. Hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Mà những hài tử khác thì cùng ở phía sau hắn. Chờ những hài tử kia đều rời đi. Thanh đồng môn cũng không có lập tức khép lại. Mà là lật từ bên trong chạy ra một cái nam tế tử. Bất quá cùng vừa rồi nữ tế ti so sánh. Hắn liền không có coi trọng như vậy lễ tiết. Đang nhìn đưa những hài tử kia rời đi về sau. Trực tiếp đi tới bên vách núi. Giải khai quần. Đang chuẩn bị thả nhương. Nhưng là không nghĩ tới trước chảy ra không phải hắn nước tiểu. Mà là máu của hắn. Một đạo mang theo khí tức tử vong bóng đen không biết lúc nào vây quanh phía sau hắn. Cắt cổ của hắn, đồng thời ôm lấy hắn ngửa ra sau thân thể. Dạng này hắn tại tử vong thời điểm liền không có cách nào nhọn kêu ra tiếng. Nam tế tự đưa tay gắt gao bắt lấy hung thủ ống tay áo. Tựa hồ muốn cứ như vậy đem hung thủ lưu tại nơi này. Nhưng mà hắn chỉ giữ vững được không đến vài giây đồng hồ. Liền dần dần đã mất đi khí lực. Về sau Trương Hằng đem đã biến thành thi thể nam tế tự bình để ở một bên. Hắn nắm lên đối phương tay phải mắt nhìn. Tại nam tế tự ngón trỏ cùng ngón cái chỗ có không ít kén. Mà lại trên cánh tay cũng có tổn thương ngấn. Hiển nhiên trước đó từng chịu qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Thậm chí còn có thể tham dự qua chiến tranh. Cùng nó nói hắn là tế tự. chẳng bằng nói hắn là hất lên tế tự áo ngoài binh sĩ. Mà lại từ hắn bề ngoài cùng làn da đến xem, hắn hẳn là cũng không phải là xuất sinh từ La Mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Orderless từ biên cương mang tới tinh nhuệ. Cũng là hắn tín nhiệm nhất một nhóm hộ vệ. Trương Hằng biết, lần này hắn xem như sờ đối địa phương. Nói đến Trương Hằng có thể tìm tới Orderless ẩn thân đất còn muốn cảm tạ Kiêu. Nếu như không phải đêm đó tại địa lao bên trong Kiêu cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm để lộ ra những tin tức kia, Trương Hằng thật đúng là không có cách nào tìm tới nơi này. Kiêu hình dung Orderless trên thân tựa như có vu thuật đồng dạng, có thể tiến vào một cái trong đầu của người ta, biết người đang suy nghĩ gì, mà cũng có trước bị rót thuốc kinh lịch. Trương Hằng cho là coi là Kiêu nói là Orderless sử dụng thuốc nói thật sự tình. Nhưng là dùng đông lang đãng bên trong thực vật tẩy rửa cậy mở một người miệng có vấn đề rất lớn. Một là độc tính vấn đề. Mặc dù không biết Orderless dùng thủ đoạn gì trung hòa một chút độc tính, nhưng là cũng không có để độc tính hoàn toàn biến mất. Lấy Trương Hằng tố chất thân thể uống xong ly kia rượu thuốc khả năng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng người bình thường sẽ rất khó nói. Mặt khác tại hiệu suất bên trên, đây cũng không phải là một cái thu thập tình báo phương pháp tốt. Orderless cần trước hết để cho mục tiêu uống xong điều phối tốt rượu thuốc. Còn phải nghĩ biện pháp đem mục tiêu đưa đến chỗ không có không ai mới có thể bắt đầu tra hỏi. Như vậy hắn ngày kế có thể đề ra nghi vấn 7-8 người liền đỉnh thiên. Căn bản không có khả năng giống Kiêu nói, vô luận bình dân vẫn là quý tộc bí mật đều có thể bị hắn biết được. Mà lại Trương Hằng cũng không thấy đến Orderless sẽ đem đông lang đãng lãng phí ở bình dân trên thân. Hắn hẳn là còn có thủ đoạn khác đến thu thập tình báo. Đông lang đãng càng giống là hắn tại ứng đối một ít tình huống khẩn cấp lúc thủ đoạn đặc thù. Trừ cái đó ra, Kiêu đêm đó còn nâng lên 3 năm trước đây Orderless kinh ngạc sự tình. Đài bá bờ sông công nhân bến tàu lấy lương, để trên sông giao thông tê liệt. Chuyện lớn như vậy, Orderless thế mà không thể sớm đến bất kỳ tin tức. Những chuyện này mở ra đến xem giống như đều thuyết minh không là cái gì, nhưng là hợp cùng một chỗ, đáp án liền vô cùng sống động. Orderless tại thông qua thần miếu đến thu thập tình báo. Thần miếu cùng bãi tắm đại khái là số không nhiều đối với người nghèo cùng quý tộc đều mở ra trang sở, mà lại cũng là mọi người thích nhất thảo luận bí mật hai cái địa phương. Các tín đồ đang cầu khẩn thời điểm đều sẽ không chút do dự nói ra đáy lòng bí ẩn nhất nguyện vọng. Đồng dạng, cũng không ít người thích tại bãi tắm đàm luận sinh ý cùng một ít chuyện riêng. Mà để Trương Hằng bài trừ bãi tắm vẫn là Kiêu nói tới Orderless tại 3 năm trước đây tai nạn xấu hổ. Hắn không có cách nào sớm biết được công nhân bến tàu tin tức, là bởi vì những cái kia công nhân bến tàu phần lớn là người Do Thái. Bọn hắn hoặc là tín ngưỡng đạo Do Thái, hoặc là tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, đều không trở lại thần miếu hướng La Mã chư thần cầu nguyện. Đồng thời Trương Hằng càng có khuynh hướng thần miếu. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Orderless năm đó chẳng khác gì là bị cung đình tế tự một câu tuyên án tử hình. Nếu như không phải phụ thân của hắn cuối cùng mềm lòng đem hắn đưa tiễn, hắn liền đã tại 4 tuổi thời điểm chết yểu. Mà cuối cùng hắn mặc dù sống tiếp được nhưng cũng đã mất đi hoàng tử thân phận, mà lại vĩnh viễn không có cách nào sống thêm dưới ánh mặt trời. Đương sự cách nhiều năm sau hắn lại trở lại La Mã, một lần nữa nắm giữ quyền lực. Trương Hằng không tin hắn sẽ không hướng trong thần miếu những cái kia tế tự trả thù. Mà cứ như vậy, hắn cũng có thể thuận lý thành trương khống chế những này thần miếu, đưa chúng nó biến thành tình báo của mình thu thập đất. Trương Hằng trước đó tại Jupiter pho tượng ghế đá phát xuống hiện chỗ kia ẩn thân đất liền là chứng minh tốt nhất, mà trước đó bị nữ tế ti mang đi kia đám trẻ con hẳn là Orderless lỗ tai. Hết chương.